Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205. Thu mấy cái luân hồi giả thủ hạ. Những này bị bạch xà cắn vào các luân hồi giả trong nháy mắt toàn bộ cứng ngắc ở tại chỗ. Phảng phất chúng rồi hóa đá ma pháp bình thường. Những này rắn quấn ở trên người bọn họ cũng không rơi xuống, mà là quấn ở bọn họ cánh tay hoặc là trên đùi. Những này các luân hồi giả không thể động đậy chút nào. Chỉ cần Orochimaru không triệt hồi những này niệm rắn như vậy, bọn họ liền vĩnh viễn vô pháp nhúc nhích. Không sai, niệm năng lực chính là như thế quỷ dị, như là Zugo cùng Gon loại này trực lai trực vãng cường hóa hệ. Mọi người nhất định phải thật tốt quý trọng bọn họ. Chỉ có điều trong đám người này cũng không có niệm năng lực giả. Cho nên đối với loại này giống thật mà là giả công kích, bọn họ toàn bộ đều theo bản năng cho rằng đây là nhẫn thuật công kích, mang một ít độc tố. Hiển nhiên Ogori Jin nói không sai, đám người này đối với sức mạnh bản chất cũng không hiểu. Bọn họ đối với mình sức mạnh hiểu rõ chỉ là dừng lại ở nông cạn mặt ngoài. Lấy về phần bọn hắn nhìn qua có sức mạnh, nhưng không cách nào đối với những khác người sức mạnh phân biệt ra được. Đương nhiên, càng quan trọng một điểm là bọn họ là mang theo điểm mù cùng lầm khu tiến vào Hokage Ninja thế giới. Bọn họ không tin Hokage thế giới bên trong sẽ có nó sức mạnh của hắn. Sở dĩ theo bản năng đều sẽ cho những công kích này phương thức tìm kỹ nhẫn thuật lý do. Như là Orochimaru ở trong nguyên chứ bản thân liền có dùng thông linh rắn công kích kẻ địch quen thuộc. Hiện tại những Haku này rắn hoàn toàn không kỳ quái. Những kia nỗ lực ném vào Orochimaru trong trận doanh luân hồi giả nhìn thấy Orochimaru hung hăng như vậy, tức khắc một trận hưng phấn. Này 12 cái ra tay với Orochimaru luân hồi giả toàn bộ bị Orochimaru khống chế lại. Mà Orochimaru thậm chí ngay cả một cái cỡ lớn nhẫn thuật đều chưa hề dùng tới đến. Tam nhẫn không hổ là tam nhẫn. Orochimaru chính là châu. Nếu như không phải Trung Kỳ bị đệ tam đoạt đi cánh tay lời nói, như vậy Orochimaru tiên nhân hình thức tình huống cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị Sasuke tiêu diệt. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là để Orochimaru cánh tay bị phong ấn chuyện này tách ra nguyên bản nội dung vở kịch, cho nhẫn giới một cái hoàn hảo không chút tổn hại Orochimaru. Bọn họ theo ngoài cánh rừng đi ra, đứng cách Orochimaru 10 mét ở ngoài địa phương. Không hổ là Orochimaru đại nhân. Chúng ta là ngài người ngưỡng mộ. Xin hãy cho chúng ta đi theo ngài. Bọn họ nỗ lực để cho mình như là một cái cuồng nhiệt giả. Này thực sự là quá bình thường một chuyện rồi. Nhẫn giới tam nhẫn có người theo đuổi không phải chuyện rất bình thường sao? Như là trong nguyên chứ cùng Kabuto tổ đội hai người đều là Konoha thổ thân thổ lớn lên ninja. Chỉ có điều tài năng có hạn, cho nên mới đem trở nên mạnh mẽ hy vọng đặt ở Orochimaru thân thể cải tạo trên. Orochimaru âm nhẫn thôn ninja cùng ngũ nhân chúng đều là Orochimaru cuồng nhiệt phen não tàn. Orochimaru loại này ở nhẫn giới danh tiếng có thể làm cho trẻ em dừng đề người theo ninja lại làm. Sao không phải như núi lớn bắp đùi cấp cường giả đây? Muốn ôm hắn bắp đùi người cũng không nên quá nhiều. Nơi này xuất hiện cái khác nhẫn thôn người cũng không ngoài ý muốn nếu như bọn họ không phải luân hồi giả. Orochimaru nhìn bọn họ một mắt, trong tay ẩn giấu đi trong tay nghe truyền đến Ogori Jin âm thanh đến. Orochimaru, kế hoạch có biến, đem những người kia khống chế lại các luân hồi giả mang về. Để bọn họ trở về viết chính tả chính mình sẽ phương pháp tu luyện. Mở rộng chúng ta thư viện, sau đó những kia còn lại nương nhờ vào ngươi người trong lưu lại phi lôi thần tọa độ. Tha cho bọn họ một mạng. Ogori Jin lời nói hầu như liền xác định này 12 cái luân hồi giả vận mệnh rồi, cùng vô hạn điện đường, cùng Ogori Jin bọn họ cường giả loại này so ra, những luân hồi giả này xác thực liền chỉ có thể là trên bàn cờ quân cờ. Cung song phương hạ cờ, trong chớp mắt quyết định này 12 tên tiểu tốt vận mệnh sau. Orochimaru liền không còn quan tâm bọn họ, mà là nhìn về phía những kia mới ném vào hắn, trận doanh, bên trong các luân hồi giả. Các ngươi nghĩ làm ta bộ hả? Hắn rất hứng thú hỏi. Đúng, làm đầu danh trạng, chúng ta có thể giết chết những này quá khứ đồng bạn. Bọn họ đầu đeo lên nham nhẫn, vân nhẫn hộ ngạch, nhìn qua xác thực thành ý tràn đầy. Thế nhưng Orochimaru biết, cái kia chỉ có điều tất cả đều là đánh giám lời nói. Bọn họ vốn là không thuộc về vân nhẫn cùng nham nhẫn. Đối với những này đều là luân hồi giả người tới nói. Đối những này, đồng bạn ra tay vốn là một cái giả tạo âm mưu. Có lẽ giết bọn họ sau bọn họ còn có thể có khen thưởng cũng khó nói. Bọn họ ta khác có tác dụng. Orochimaru đối với bọn họ lời nói không tỏ rõ ý kiến. Các ngươi cùng ta cùng đi đi. Trước đó, chấm ngoặc kép, Orochimaru ém mắt nhìn về phía đã dọa sợ Naruto cùng Sasuke. 12 cái nhìn qua không kém ninja trong nháy mắt đoàn diệt. Để ba con này chim non đã hoàn toàn dọa sợ. Thế nhưng liền là dọa sợ, ninja tính cảnh giác vẫn còn. Nhìn thấy Orochimaru xoay đầu lại chớp mắt, Sasuke liền chớp mắt cảnh giác lên. Chỉ có điều lúc này đã muộn, một cái con rắn nhỏ theo trong thổ địa bắn ra mà ra. Sasuke theo bản năng lệch một chút cúi đầu muốn tránh thoát nó, liền bị nó một khẩu cắn ở trên cổ. Sasuke lập tức liền quỳ trên mặt đất, che cổ của chính mình. Cái kia con rắn nhỏ ở cắn vào Sasuke sau lập tức liền biến mất rồi. Nhưng Sasuke lại có thể cảm giác được lưu tại trên cổ mình thiêu đốt cảm. Đó là một cỗ kỳ lạ năng lượng. Tuy rằng Sasuke trên cổ xác thực là chú ấn dáng vẻ, bất quá Orochimaru không thể lại cho Sasuke dưới loại kia thất bại phẩm. Hắn cho Sasuke dưới là niệm lực hạt giống. Loại này niệm loại tương tự với thợ săn bên trong cho người khác mở ra tinh khủng phương thức. Phía sau ở lục địa tối thiên bên trong, Kakin Empire quốc vương cũng có cho cùng người khác niệm thú năng lực. Cùng niệm thú so ra, niệm lực hạt giống lại không tính là gì rồi. Chỉ có điều diễn trò làm nguyên bộ, cùng đồng dạng là bị bạch xà cắn trúng Sasuke so ra. Chỉ nhìn thấy Orochimaru thổi cái huýt sáo, những kia không thể động đậy các luân hồi giả liền lập tức thống nhất mất đi ý thức. Hiện ra Byakugan đứng thẳng lên, cái kia cứng ngắc tư thái nhìn muốn nương nhờ vào Orochimaru các luân hồi giả nội tâm một trận lạnh. Léo, đều là luân hồi giả, luôn luôn sẽ có thỏ tử hồ bi cảm giác, liền phảng phất là người khua xác bình thường. Những này cứng ngắc trở nên trắng mắt các luân hồi giả theo Orochimaru đi vào bên trong vùng rừng. Dậm. Mà nó hắn muốn nương nhờ vào Orochimaru các luân hồi giả liếc mắt nhìn Sasuke. Trong ánh mắt mang theo ác ý, chỉ bất quá bọn hắn nếu nương nhờ vào Orochimaru, hiện tại vẫn là tạm thời vô pháp đối vị này chưa đến giết chết Orochimaru. Cực kỳ bị Orochimaru coi trọng người trẻ tuổi động thủ, sở dĩ bọn họ nhìn qua Sasuke sau, cũng cùng Orochimaru rời đi. Đám này các luân hồi giả toàn bộ rời đi sau, Sasuke lúc này mới cả người đầy mồ hôi ngồi trên mặt đất. Sasuke, Naruto cùng Sakura đều tụ tập lại đây. Hai người bọn họ đều là nhìn thấy bị rắn cắn là tình huống thế nào. Hiện tại Sasuke có thể nói sống chết đều ở đối phương trong một ý nghĩ. Có thể nói là bết bát nhất tình huống rồi. Sasuke căn bản không có hồi đáp gì, trực tiếp liền hôn mê đi. Nhìn cả người đầy mồ hôi tỏa nhiệt Sasuke, Naruto ánh mắt lộ ra kiên định biểu tình đến. Chúng ta lập tức qua cửa tử vong rừng rậm, đi tìm cha cùng Kakashi lão sư. Canh thứ nhất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.